Chương 4. 1618 đắc tội hoàng hậu nương nương hạ tràng. Mẫu thân. Mạc thái tử lập tức tựa đến mẹ hắn bên người, một bộ lớn chịu ủy khuất nhóc đáng thương bộ dáng nói, mẫu thân ngươi không phải thương tâm. Phải là cha không muốn chúng ta, nhi tử liền mang ngươi xuất cung ở Hà tiểu thái tử phi đi theo nhẹ gật đầu, thần bổ đao một câu, nhà chúng ta có tiền. Mạc Lưu Thăng im lặng nhìn trời, nhìn lên trước mắt ba người này, dở khóc dở cười, không biết nên khóc hay cười giật giật khoe miệng. Này hát làm đều tốt dáng dấp, nhìn xem thật đúng là giống như là bị bao lớn ủy khuất giống như. Trần Thái Hậu lúc trước liền bị Mạc Thái Tử cùng Tiểu Thái Tử Phi tức giận đến thổ huyết, lúc này lại nhìn thấy Hoàng Hậu bộ này bao che khuyết điểm diễn xuất, càng cho hơi vào hơn phải là toàn thân phát run. Vỗ tay vị nghiêm nghị nói, vậy hạ ngài liền mặc cho bọn họ như thế làm ở đây đại đế một mặt vô tội đáng thương muốn, chấm có thể làm sao chấm cô vợ trẻ tới, chấm trừ thỏa hiệp ở ngoài, còn liền thực sự chỉ có thể thỏa hiệp á. Trần Thái Hậu nhìn xem đại đế tâm kia vô tội mặt, giận không chỗ phát tiết, chỉ vào đại đế, ngón tay rung động luôn miệng nói, ngươi bản cung mê man hơn 10 năm, xem ra là để thật nhiều người đều quên, bản cung dĩ vãng là hạ người gì. Hoàn Mỹ nhàn nhạt đánh gãy Trần Thái Hậu, quét nàng một chút nói, Thái Hậu, bản cung còn giống như nhớ kỹ, 20 năm trước giống như liền cùng lão nhân gia ngài nói qua. Bớt can thiệp vào vợ chồng chúng ta chuyện, đúng hay không? Trần Thái Hậu nhắm mắt, tức giận đến nắm chặt ngón tay, ngươi có ý tứ gì? Ngại như thế nào mấy chục năm làm người đều là cái bộ dáng này? Hoàn Mỹ mặt mày triệt để lạnh xuống, nhìn chằm chằm Trần Thái Hậu nói, dị vãng ra y vo ta, hiện đang chơi đùa Thái Tử Phi, ngài có thế có ngày nào để yên ta ra y vo nàng? Trần Thái Hậu khí cái ngã ngửa, kém chút một ngụm lao huyết cho phun tới. Ngón tay rung động chỉ vào Tiểu Thái Tử Phi phương hướng, môi ra run rẩy nói, nàng con hàng này là có thế tùy ý ta ra y vo? Mặc Thái Tử vội vàng đem ngoan ngoãn ngồi ở một bên Tiểu Thái Tử Phi ôm đến trong lồng ngực của mình, trấn an vô vô phía sau lưng nàng, tức giận quay đầu đối Trần Thái Hậu nói, Thái Hậu, vợ ta còn nhỏ đâu, ngươi đừng biểu lộ giữ tận hù đến. Nàng Mặc Lưu Thăng cuồng rút khỏe miệng, khỏe mắt hung hăng run rẩy. Hắn xem như đã nhìn ra, này hai lòng dạ hiểm độc hàng hôm nay diễn chính là cái gì hí. Đây là tại bọn họ mẫu thân trước mặt đóng vai yếu đuối giả bộ đáng thương đâu. Nếu như này hai hàng không là con trai con dâu của hắn phụ, hắn nhất định một bàn tay chụp chết này hai hố hàng qua hố. Đại đế quay đầu mắt nhìn gân xanh đều bạo lên Trần Thái Hậu, trong lòng vì nàng yên lặng mặc niệm một tiếng. Trần Thái Hậu tức giận đến toàn thân thẳng run lên, Hoàn Mỹ, ngươi làm rõ ràng hôm nay không phải ta đối bọn hắn làm cái gì. Là hai người bọn hắn, đem ta trong cung tốt mấy ông lão đồng loạt cho giết ta đi. Trong con mắt của bọn họ nếu như còn có nửa điểm tan này tổ mẫu tồn tại, liền quả quyết sẽ không làm như vậy. Nhẫn tâm kịch bản lánh khóc sự tình đến đây là muốn bức tử ta đi. A, Trần Thái Hậu tức giận đến đánh bộ ngực mình, gào khóc nói, bệ hạ nếu như cảm thấy bà già này không cần thiết tồn tại, vậy liền khu ta đi lanh cung đi. Ô ô ô, bà già này như thế còn sống, còn có ý gì? A, Mặc Lưu Thăng nheo mắt, vừa muốn ngăn cản lời này, liền nghe Hoàn Mỹ lạnh tanh mở miệng nói, đã Thái Hậu tự xin lanh cung, cái kia liền thành toàn nàng đi. Trần Thái Hậu một mặt ngộng bức hình. Một bên Yên Vân công chúa QNZ là theo chân có chút trợn tròn mắt. Thập, cái gì? Trần Thái Hậu há to mồm, nửa ngày đều không thể khép lại.